Thiên Hà Phong Bạo, chương 644, Chúa Tể chính thức 1, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cung điện dưới mặt đất đều ẩn ẩn lắc lư. Sở Đông sắc mặt đại biến, đối với tương lai, hắn hoàn toàn mất đi khống chế, cũng không cách nào đoán trước tiếp theo sẽ xảy ra tình huống gì. Nhiếp Hàn trấn thủ cửa vào cung điện, Tuyết Vi một bên điều dưỡng đều nhao nhao ghé mắt kinh tâm không thôi. Cũng không biết từ huyền sử xuất ra đòn sát thủ cỡ nào lại khiến cho thiên cơ lệnh xuất hiện dị biến như vậy. Nhưng, chính lúc này, toàn bộ thiên cơ cổ thành đều mãnh liệt run lên, lại sinh kinh biến. Ông xíu, yêu yêu, oanh, một đạo ngân quang cầu vòng sáng chói từ chỗ sâu trong thiên cơ cổ thành phóng lên trời, hình thành cột sáng huy hoàng chói mắt cầu vòng chấn thế. Bên trong bát hoang sa mạc cách xa nhau mấy mười vạn dặm cũng có thể chứng kiến một đạo cột sáng mỹ lệ rực rỡ từ trung tâm tầng cát phong bạo vọt lên, thậm chí khí xung tinh hà, rộng rãi to lớn, kinh thiên động địa trong chớp mắt kia toàn bộ thành cổ đều theo đó run rẩy. Bọn người từ huyền đang ở trong cung điện dưới mặt đất đều rõ ràng cảm nhận được. Di Lạc Côi bảo, Nhiếp Hàn cảm nhận được thiên hạt ma kiếm trong thể nội dục dịch đó là hưng phấn và lòng háo thắng chỉ khi tao ngộ đồng loại mới có. Không tốt, Di Lạc Côi bảo xuất thế. Yêu Ngư công chúa kinh hô một tiếng, một tay vẽ một cái, lại lần nữa phái ra nước hồn phân thân, ra đi điều tra tình huống. Bên trong thiên cơ cổ thành này, tiến vào nhiều đỉnh tiêm cường giả như vậy, cuối cùng có thực lực khiến cho Di Lạc Côi bảo xuất thế. Khi thủy hồn phân thân của Tuyết Vi lần nữa đổi tới trong phủ đệ bối Ô Quy thì phụ cận tử hồ kia đã lâm vào hỗn loạn chưa từng có. Trên không tử hồ, nổi lơ lửng một khỏa côi ngọc màu xám bạc lớn chừng chén ăn cơm, quanh thân lập lòe ngân vân côi lệ tinh óng ánh, một cổ lực trường kỳ dị lấy đó làm trung tâm, bao phủ toàn bộ phủ đệ. Cường giả phụ cận đánh nhau tàn nhẫn thủ đoạn khác nhau, ý đồ thu lấy Di Lạc Côi bảo tại chỗ đã lưu lại mấy cổ thi thể. Ô ông, ngân từ Nguyên Châu hào quang liên tục chấn động, một mảnh ngân vân quang tia đan vào bốn phương tám hướng. Những pháp bảo kia, phàm là tiếp cận ngân từ Nguyên Châu đều rung động trôi nổi trên không trung, không bị chủ nhân khống chế. Một ít chủ nhân của pháp bảo kinh sợ hét lớn, thúc giục bí thuật ý đồ thu hồi pháp bảo yêu quý. Ngân từ Nguyên Châu thiên kim thuộc tính ẩn chứa lực trượng kỳ dị, hết thảy pháp bảo ẩn chứa kim loại đều bị nó hoàn toàn khắc chế. Trong thiên địa này, phàm là pháp bảo cơ bản đều chứa các loại tài liệu kim loại, nếu không lực sát thương không đủ, đặc biệt là một ít công kích pháp bảo. Kể từ đó, tình huống càng thêm hỗn loạn, mười mấy món bảo khí thậm chí một hai kiện truyền thừa chi bảo đều quấn quanh chung quanh ngân từ Nguyên Châu. Trong lúc đó, cũng có một ít cường giả kinh sợ ra tay. Trấn Tây Hầu và Hình Thiên Bá chủ thực lực mạnh nhất triển khai một hồi đại chiến kinh hồn có 102 công kích bình thường, vừa tiếp cận ngân từ Nguyên Châu, đều bị lực lượng hạn chế không hiểu từng vòng ngân huy hồ quang, nổ ra, bắn ra bốn phía. Khi Tuyết Vi đuổi tới thì tại chỗ đã để lại vài cổ thi thể. Một ít hắc bảo nhân cấp ngưng đan mà Trấn Tây Hầu mang đến hơn phân nửa đều bị tạc liệt ngân huy hồ quang hóa thành cháy đen, còn có mấy vị đã chết trong hỗn chiến, toàn bộ vẫn lạc. Nhưng Thanh Y Kiếm Tu và bà, gocchuyenaudio.com, lão tóc bạc kia thực lực rất đáng sợ, cường giả nguyên đan bình thường căn bản không phải đối thủ. Hoành hành không sợ nhất chính là Hình Thiên Bá chủ, kim thân giống như cột điện, lực lượng thân thể và lực phòng ngự khủng bố, cơ hồ không sợ gì, cho dù là ngân huy hồ quang bắn tung tóe mà đến rơi xuống trên người hắn, tối đa chỉ để lại một ít tiêu ngấn thôi. Tiên pháp công kích của bà lão tóc bạc căn bản không phá được phòng ngự của Hình Thiên Bá chủ. Thanh Y Kiếm Tu công kích cũng khó tạo thành tổn thương thực chất cho Hình Thiên Bá chủ. Ha ha ha, ngân từ Nguyên Châu này không thuộc về ta thì không được rồi. Hình Thiên Bá chủ ngửa mặt lên trời thét dài, cũng không biết thi triển bí thuật gì mà thân thể lăng không cất cao đến 2-3 trượng, toàn thân kim quang hỏa vân bốn phía, lực phòng ngự lại lần nữa tăng lên một cấp độ. Đinh đinh đinh, kim ti công kích của Thanh Y Kiếm Tu đủ để diệt sát nguyên đan trung kỳ bình thường đánh vào trên người hắn, chỉ tóe lên một tia hỏa tinh. Trấn Tây Hầu thần thông pháp lực tuy mạnh, nhưng ở phụ cận ngân từ Nguyên Châu cơ hồ tất cả pháp bảo đều uy năng đại giảm. Dưới loại tình huống này, Hình Thiên Bá chủ thần hoang đệ nhất thể tu, sở hướng bế nghệ, cắt gao áp chế Trấn Tây Hầu. Bởi vì thể tu mạnh nhất chính là thân thể, dưới tình huống không có pháp bảo tự nhiên chính là vô địch trong cùng giai rồi. Uống, Hình Thiên Bá chủ sấm sét vừa quát ngạnh kháng rất nhiều công kích thoáng cái bắt được ngân từ Nguyên Châu. A, ông tương đương, ngân từ Nguyên Châu dồn dập rung rung, phát ra từng đạo ngân vân quang tia mỹ lệ tràn ra từ giữa ngón tay Hình Thiên Bá chủ, nơi lan tới đều nổ vang, hồ quang văng khắp nơi, đủ để diệt sát đan đạo cường giả bình thường. Giết, đừng để hắn đạt được, cường giả ở phụ cận nhao nhao đỏ mắt đánh về phía Hình Thiên Bá chủ. Nhưng mà, Hình Thiên Bá chủ một thân khí lực thật sự cường hoành, tu vị lại đáng sợ, cơ hồ xem nhẹ tất cả công kích bình thường. Càng vi diệu chính là, hắn tay cầm ngân từ Nguyên Châu, đủ oa oa của lực trường kỳ dị kia, phàm là pháp bảo đến gần đều bị lực trường vô hình ngăn chặn, đại bộ phận tiên pháp công kích tiếp cận vào đột nhiên nổ bắn ra ra. Trừ phi là bí thuật cấp bậc thần hoang thất đại thần thông như ám minh thần lôi mới có thể chính thức chống lại lực trường từ quang kia, ngũ hành tiên pháp bình thường đều bị ảnh hưởng khắc chế cả. Dù là như thế, Hình Thiên Bá chủ trong quá trình bỏ chạy ra ngoài cũng trở ngại trùng trùng điệp điệp. Toàn bộ tràng diện khiến Tuyết Vi thấy mà líu lưỡi. Dùng thực lực của nàng kém rất xa đám Trấn Tây Hầu nên tự nhiên sẽ không tham dự vào. Nếu như chủ nhân lại không ra tay, Di Lạc Côi Bảo rất có thể bị người khác cướp đi mất đấy. Đồng thời, bản tôn Tuyết Vi ở cung điện dưới mặt đất quan sát toàn cục có chút nóng vội nhìn về phía phụ cận bệ đá. Từ Huyền đứng thẳng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích động tác trên tay dừng lại, quang ảnh to lớn cao ngạo hư quang màu trắng đan vào nhau trên đỉnh đầu như bóng dáng nhẹ nhàng lắc lư. Thiên cơ lệnh trên bệ đất nhẹ nhàng rung rung, khi thì vù vù. Đặc tính đặc thù của bản thân ngân từ Nguyên Châu khiến nó rất khó bị người đoạt đi. Chúng ta còn có cơ hội. Sở Đông xếp bằng ở trước người Từ Huyền, nỉ non lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong cung điện dưới mặt đất sinh ra biến hóa kinh người. Ông xíu, yêu yêu, chuyện sắc hiệp, góc chuyện audio.com, thiên cơ lệnh trên bệ đá cực lớn tách ra một tia ám kim độn quang, lóe lên bay về phía Từ Huyền. Cách chương.